lúc này mới lên tiếng nói, không có việc gì, không có việc gì, là cái đó. Cái đó. Quản quản tiểu thư. Ngài có thể giúp ta tính một quẻ sao? Diệp quản quản sững sờ, hắc. Giúp hắn làm gì? Tiểu hộ vệ vội vàng nói, không cần bớt 20%. Toàn khoản. Toàn khoản là được. Diệp quản quản. Nàng lúc nào tính toán trước mạng? Có thể. Có thể không? Tiểu hộ vệ một mặt mong đợi hỏi. Diệp quản quản nhất thời có chút không nói gì, xem ra là trước cái kia mấy lần chính mình trang bức giả bộ quá thành công, những người này lại có thể thật tin tưởng nàng coi số mạng.